Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 310, chương 309. Chris Vinyard, hoa tuyết tung bay, màu đen Porsche đứng ở ven đường. Vodka chính cẩn thận kiểm tra xe, nỗ lực từ bên trong tìm kiếm ra trừ máy truyền tin cùng đặt máy nghe lén bên ngoài những vật khác. Jin tựa ở bên cạnh xe, tiếp nghe đến từ tổ chức một cái nào đó thành viên điện thoại. Phản bội tổ chức, người phụ nữ kia hiện tại hướng về ngươi bên kia qua đi. Ngươi nếu như không biết hắn dài ra sao, liền đi tổ chức trong kho tài liệu tìm. Chờ ta kiểm tra xong trên xe có còn hay không những thứ đồ khác, liền đi cùng các ngươi hội hợp. Nói chung, nắm lấy người phụ nữ kia sau khi, liền biết nàng là làm sao chạy đi. Chấm ngoặc kép, dường như Jin ở trong điện thoại nói như vậy. Conan cùng hai Bara lặng lẽ tiến vào hồi tưởng hội hiện trường. Bọn họ trốn ở góc tối, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía. Người không phải nói không tới sao? Nhìn theo tới hai Bara, hắn có chút không nói gì. Người cho rằng ta nghĩ đến a? Chế tạo ra cái kia thuốc người là ta. Ta chỉ là không muốn lại bị người gọi thành người mang tội giết người thôi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ta nghĩ bọn họ đã chiếm được tin tức, biết lắp đặt máy truyền tin người muốn đi qua. Tham gia lễ truy điệu người đều mặc áo đen. Người muốn làm sao tìm được ra Pisco? Nhìn trong hội trường mặc áo đen phục người, hai Bara không biết tính sao. Trong lòng cái kia sự bất an càng mãnh liệt. Nếu không tìm được, vậy chúng ta liền đem mục tiêu của hắn bảo vệ lại đến. Như vậy đến thời điểm chỉ cần xem ai động thủ, như vậy hắn nhất định chính là mục tiêu của chúng ta. Ồ, làm thế nào? Ta đã báo cảnh sát, nói cho cảnh sát có người muốn đối với bọn họ, liền muốn bắt lấy chính khách ra tay. Chắc hẳn bọn họ cũng sắp đến rồi. Conan từ bên trong góc đi ra ngoài, chuẩn bị khoảng cách gần nhìn đến tham dự hồi tưởng hội các giới danh lưu. Điện ảnh siêu sao hồi tưởng hội chính là không giống nhau. Thế giới danh lưu vẫn đúng là không ít. Đúng đấy, có chiếm được thẳng mộc thưởng nữ tác gia, có nghề nghiệp bóng chày bỏ vốn lão bản, nước Mỹ siêu nhân khí nữ tinh. Còn có, hả, Kamikawa-san. Conan đột nhiên nhìn thấy một cái bất ngờ ra hỏa, như là thấy có người ở nhìn hắn. Kamikawa-san ánh mắt ném bắn tới. Hai Bara mau mau lôi kéo Conan trốn đến bày ra khăn trải bàn cái bàn mặt sau. Làm sao? Conan có chút không rõ hai Bara tại sao muốn ẩn núp Kamikawa-san. Đây là chúng ta sự tình. Ta không muốn đem Kamikawa Kaka liên lụy vào. Tổ chức thực sự là quá nguy hiểm. Nàng cũng không mong muốn kéo một cái vô tội người xuống nước. Kamikawa-san cảm giác có chút kỳ quái. Rõ ràng cảm giác có người ở nhìn hắn. Quay đầu lại nhưng không nhìn thấy người. Người đến cùng là làm sao a? Ngày hôm nay vẫn không đúng. Hai Bara phản ứng này cũng quá khác thường một điểm. Như là biết rõ bản thân mình sẽ chết như thế. Ta không phải nói ta làm giấc mộng sao? Hai Bara cúi đầu lên tiếng. Sự tình đã phát sinh. Nàng trái lại không sốt sắng như vậy. Ở trong mơ, ta ở tan học trên đường bị Jin tìm tới. Vẫn đuổi tới trong một ngõ hẻm. Cái thứ nhất chúng đạn người là ngươi. Đón lấy nghe được Pisco khô khốc âm thanh sau, đại gia lục tục trúng đạn. Hết thảy mọi người bởi vì ta bị cuốn vào. Chấm ngoặc kép, bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như ta lúc đó liền trực tiếp bị tổ chức xử trí, nói không chắc còn có thể ảnh cái thoải mái. Conan đột nhiên đem kính mắt của hắn cho hai Bara mang. Theo, người biết không? Chỉ cần mang theo cặp mắt kiếng này, thân phận của ngươi tuyệt đối sẽ không bại lộ. Liền ngay cả siêu nhân cũng dùng hắn lừa gạt không ít người nha. Cảm thụ đột nhiên bị mang theo kính mắt, hai Bara hơi sững, trong lòng ít có yên ổn một chút. Ấu trĩ, ngươi hiện tại là tiểu hài tử a? Chính là muốn ấu trĩ một điểm. Kamikawa San chính buồn bực ngán ngẩm đứng ở trong hội trường. Một cái tóc vàng nữ minh tinh bưng chén rượu đến tìm bọn họ bắt chuyện. Các ngươi tốt, ta là Chris Vinyard, ngài chính là vị kia nữ minh tinh. San mẹ cả người đều phấn chấn. dĩ vãng đều là ở trên màn ảnh nhìn thấy. Đột nhiên nhìn thấy bản thân, còn thật là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhìn cùng chính mình cha mẹ bắt chuyện nữ minh tinh, Kamikawa-san hai con mắt híp lại. Chris Vinyard, danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc. Cái này nữ minh tinh tại sao đột nhiên tìm bọn họ bắt chuyện? Nhà bọn họ lại không phải đại gia tộc nào lớn sản nghiệp. Chỉ là mở ra cái công ty nhỏ mà thôi. Một cái thành danh đã lâu bạn gái đột nhiên lại đây bắt chuyện. Thực sự là rất khả nghi a. Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra, cho Amuro Turu phát ra điều tin vắn hỏi dò. Hắn cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra nổi. Hỏi Amuro Turu chuẩn không sai rồi. Chẳng được bao lâu, Amuro Turu tin vắn liền phát ra lại đây. Mặt trên chỉ có 4 chữ. Vermeer, Vermeer, thiên diện ma nữ, Conan mẹ ruột. Chỉ là nàng tại sao đột nhiên nhìn chằm chằm nhà mình. Kamikawa-san đang nghĩ đem tin nhắn xóa rơi. Amuro Turu điện thoại đột nhiên đánh tới. Hắn đem điện thoại thả lại trong túi. Ba mẹ, ta đi một hồi toilet. Sau đó 6 giờ đúng sẽ tắt đèn thả phim đèn chiếu. Đừng đi lạc nha. Ta biết rồi. Cái kia là con trai của các ngươi sao? Nhìn qua là một nhân tài. Nhìn thiếu niên kia cầm điện thoại đi xa. Vermeer bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu. Đúng đấy. Nhà chúng ta San đã 18. Năm nay ở lên cao 3. Hết thảy cha mẹ đều yêu thích người khác khen con của chính mình. Vermeer chỉ một câu nói, liền đem quan hệ của bọn họ rút ngắn. Học trường nào a? Cao 3 việc học nên rất bận đi. Ở Ecoda, Cao 3 xác thực rất bận. Có điều hắn học giỏi. Chúng ta cũng không câu nệ hắn. Chấm ngoặc kép, Ecoda a, không phải ở Tây Tan Cao Trung. Vermeer yên tâm, nếu như vậy, hãy cùng nàng Enzo không có quan hệ. Không hề quan tâm quá nhiều bọn họ trò chuyện. Làm tay không dốc sức làm từ linh giết ra một phần gia nghiệp người. Cha hắn không phải là quá ngốc. Vermeer nếu là có dị thường hoặc là muốn dò nghe món đồ gì. Hắn tin tưởng hắn cha có thể rất tốt mà xử lý. Đi ra tiệc rượu phòng khách. Kamikawa-san đi tới một cái không ai bên cửa sổ nhận điện thoại. Uy, đầu bên kia điện thoại. Amuro Turu lo lắng lời nói truyền đến. Tại sao lâu như thế mới tiếp? Vừa ở trên yến hội, tìm cái lý do đi ra tiếp. Người gặp phải Vermeer. Ta cùng ba mẹ ở Hai Đô quán cơm tham gia một cái lễ truy điệu. Nàng đột nhiên lại đây cùng ba mẹ ta bắt chuyện. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Không cần lo lắng, nàng đại khái là hiếu kỳ hoặc là muốn bắt đến ta nhược điểm gì đi. Ta cùng với nàng có hợp tác. Nàng biết ta ở nhà ngươi làm một quãng thời gian đầu bếp. Như vậy a, chấm ngoặc kép, lời nói như vậy xác thực không cần lo lắng quá mức. Vermeer cũng không có hoài nghi Amuro thân phận. Chỉ là hằng ngày xưởng rượu câu tâm đấu giác. Cẩn thận một chút, có việc gọi điện thoại cho ta. Biết. Cúp điện thoại, Kamikawa-san đi toilet rửa sạch cái tay. Sau đó trở lại phòng yến hội. Kamikawa-san lúc trở lại, Vermeer đã đi tới một cái khác nhạc sĩ bên cạnh. Nàng như là chỉ là đơn giản lại đây bắt chuyện vài câu. Cũng không có cái khác dự định. Ba, vừa cái kia minh tinh đều với các ngươi hàn huyên cái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.